Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1067, tay sai. Chuyện xấu, Thư Nguyệt Vũ nghẹo đầu nhỏ suy nghĩ một chút nói. Ta dường như không có gì chuyện xấu à, bởi vì nàng cả đời này đều là xuôi gió xuôi nước. Muốn cái gì có cái đó, trong nhà đối nàng tốt. Ba mẹ cũng rất yêu nàng, thương nàng, lão sư trong trường, đồng học, bằng hữu cũng đều cực kỳ thích nàng. Thư Nguyệt Vũ ở nhân tình giao tế phương diện là rất lợi hại. Bất kể là học tập, tướng mạo, tài hoa, nàng đều là không thể kén chọn, tự thân thiên phú hơn người, học cái gì cũng nhanh, lấy được, cho tới bây giờ cũng chỉ có ca ngợi cùng ca ngợi. Nam sinh chuyển tình thư cũng chỉ có thể là cho nàng. Không có khả năng có cái gì chuyển giao sự tình. Cho nên, nàng nghĩ không ra cái gì chuyện xấu. Bất quá, phần lớn người đều đối với một cái đại mỹ nữ chuyện xấu cảm thấy rất hứng thú. Đều ở đây bên kia ồn ào lấy. Nói một cái, nói một cái, nói một cái. Nếu không, liền muốn làm đại mạo hiểm. Không có biện pháp, Thư Nguyệt Vũ suy nghĩ hồi lâu, cũng chỉ nghĩ đến một cái này cũng, không biết có tính không chuyện xấu à. Ta ở tiểu học lớp 5 trước kia cũng rất thảm, trên cơ bản, sát hạch đều là thất bại, số học càng là có một cái con số, học cái gì, học hành gì sẽ không, tuy là trong nhà cho ta bảo vẽ một chút, đánh đàn, viết chữ lớp bổ túc, bất quá. Ta thành tích đều là lót đáy, mỗi ngày đều là muốn bị phê. Cái này còn không là thảm nhất. Thảm nhất là, Thư Nguyệt Vũ nhớ lại khi còn bé, cười khổ một hồi không ngớt. Hơn nữa, ta khi đó, kỳ thực rất xấu, lại đặc biệt thèm ăn, thích ăn đồ đạc, còn đặc biệt mập, cùng chỉ cầu tựa như, trong ban nam sinh cho ta lấy một biệt hiệu, đã bảo đầu heo nữ. Vẻ mặt, tử, trên cơ bản, nam nữ xanh giá đều khinh thường theo ta đùa, cực kỳ cơm nắm, không có khả năng, gạt người, thiệt hay giả, tuyệt đối là nói lung tung, gạt chúng ta a, quá giả. Thư Nguyệt Vũ buổi nói chuyện, làm cho trong xe đám người đều tạc qua, từng cái đều là vẻ mặt không dám tin nhìn nàng, bởi vì ngươi căn bản không biện pháp tưởng tượng. Trước mắt cái này hoa lệ mà xinh đẹp, mỹ lệ làm rung động lòng người siêu cấp đại mỹ nữ. Trước đây thế mà lại có đầu heo nữ loại này biệt hiệu. Nghe thấy ngoại hiệu này, cũng biết có bao nhiêu xấu. Tuy nói nữ đại 18 biến, có thể liền Thư Nguyệt Vũ hiện tại khí chất này. Người nói nàng khi còn bé không phải là một tinh xảo linh lung. Người gặp người thích đại mỹ nữ. Ai tin a, liền Ước Toa cùng Lãnh Tuyết Đồng, đều nghi ngờ nhìn về phía Thư Nguyệt Vũ, chính như Lam Nhược Ly nói, Lãnh Tuyết Đồng khi còn bé, cũng đã xinh đẹp làm người ta khó quên, Ước Toa cũng là, từ nhỏ cùng nhau đi tới, vẫn đều là trong trường học xuất sắc nhất hoa khôi, coi như nữ đại 18 biến, khí chất loại vật này, cũng là cần từ nhỏ bồi dưỡng. Da thịt gì gì đó, khi còn bé rất kém cỏi, trưởng thành cũng không tốt gì, chí ít, không có biện pháp đến Thư Nguyệt Vũ loại trình độ này hạn mức cao nhất. Bởi vì căn chất, bị hư hao, cái này đều phải cần từ nhỏ chậm rãi bồi dưỡng, còn có thiên phú gì gì đó, giống như vẽ một chút, sáng tác, hát, đánh đàn, những thiên phú này, từ nhỏ đã có thể phản ứng đi ra. Là thực sự, Thư Nguyệt Vũ hiển nhiên cực kỳ tự tin, hoàn toàn thản nhiên đối mặt đi qua vết thương, mỉm cười nhàn nhạt nói, các ngươi biết, một người muốn thế nào nhảy dây thun sao? Chính là đem hai bên dây thun trói lên hai tờ ghế trên. Sau đó nhảy hai cái, liền muốn hai đầu chạy, đem lên cao điểm, còn muốn chính mình nhảy, chính mình hát, rất bi thảm, còn có. Một người chơi đùa ra ra du hí, một người muốn sắm vai ba cái nhân vật, dùng ba loại bất đồng giọng nói, chính mình từng món một làm việc, còn có nam nữ sinh phối hợp hoạt động, ta chỉ có thể một người chơi. Thư Nguyệt Vũ nói rằng cái này sẽ không nói nữa, mỉm cười nói chung là rất cơm nắm. Có người nghi ngờ nói, thiệt hay giả, sau đó quyết định giảm béo, liền lột xác, cái này cũng không phải. Thư Nguyệt Vũ trong ánh mắt lộ ra vài phần vẻ hồi ức. Nhớ lại năm xưa, trong ánh mắt lóe lên một tia không vì người phát giác. Khắc cốt minh tâm đau xót, ta cũng không có giảm béo. Lúc đó chính là đã trải qua một hồi đại nạn, kém chút bị chôn sống, sau lại may mắn còn sống. Dần dần, bất chi bất giác, liền biến tới rồi, ta cũng không biết rõ ràng. Nàng cũng không còn cố ý đi giảm béo gì đó. Cảm giác là một cách tự nhiên lại tới, điều này làm cho một đống người cảm thán. Quả nhiên là đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Cổ nhân không lấn được ta à? Thư Nguyệt Vũ trên người là chân tránh diễn ra vừa ra, con vịt xấu xí biến thiên nga trắng tiết mục. Thư Nguyệt Vũ lại nói vài món khi còn bé. Mình bị người ghét bỏ, đi học, du hí bị người vứt bỏ sự tình, nghe được đều là chân nhân chuyện thật, thật sự chính là rất thảm. Cái này cũng lần nữa làm cho Hạ Tân cảm thán, mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Thư Nguyệt Vũ đã từng cũng không dễ chịu a. Bất quá, nàng coi là may mắn, thuế biến tới rồi, hơn nữa, nàng bây giờ lại không thể có thể bị người ghét bỏ. Làm du hí, còn bị người từ bỏ. Mọi người, mặc kệ nam nữ sinh, đều là tranh nhau muốn nàng. Biết lấy cùng với nàng cùng nhau làm vinh a. Chí ít, Hạ Tân hiện tại cũng rất rõ ràng. Cùng Thư Nguyệt Vũ ngồi chung một chỗ, ngẫu nhiên có chút hơi thân mật cử động. Dù cho bị một ít ngoại nhân nhìn thấy, hắn cũng sẽ không lại cảm thấy khó chịu. Trước đây đoán chừng là có tự ti nhân tố, mà bây giờ, càng nhiều hơn, là có như vậy chút ít hư vinh. Dù sao, bạn gái mình, bao nhiêu xinh đẹp a, người khác chỉ có hâm mộ phần. Đương nhiên, lời này, Hạ Tân cũng chỉ dám để ở trong lòng. Trúc Hiểu Huyên thật là hài lòng quả. Trúc Hiểu thả lỏng đều kéo không đứng dậy bầu không khí. Bị Trúc Hiểu Huyên buông lỏng liền mang theo tới. Dọc theo đường đi, tất cả mọi người cực kỳ sinh động, hoàn thành tiểu ngữ không ngừng. Liền điện tử cạnh ký club cùng 404 phòng ngủ trong lúc đó đều ngắn ngủi bỏ qua thành kiến. Chỉ là thoáng xảy ra chút ngoài ý muốn. Trên lý thuyết hẳn là buổi chiều 5 điểm tả hữu đến, chậm nhất là không cao hơn 6 điểm thời gian. Bởi vì trên đường xuất hiện tai nạn xe cộ, có xe sang trọng đua xe tông vào đuôi xe, đưa tới hơn 10 chiếc xe chạm vào nhau, trực tiếp đưa tới đường cái bế tắc, làm cho đại ba trung đường ngạnh sinh sinh đích tạp mấy giờ. Cho nên, làm xe buýt chạy đến cạnh biển trấn nhỏ thời điểm, đã là 8 giờ tối, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Sau đó, mọi người còn phải phân biệt đánh hoặc là ngồi cái gì ba vòng một đi ngang qua đi. Đến cạnh biển khu biệt thự, đây là một đống lớn chỗ dựa vững chắc Lâm Hải xây lên biệt thự. Lắp đặt thiết bị tạo hình mỗi người không giống nhau. Có kiểu Trung Hoa, có kiểu Tây Phương, có đại đống, cũng có khéo léo lả lướt. Thậm chí bởi vì buổi tối quan hệ, có chút trong biệt thự đốt đủ mọi màu sắc ngọn đèn, chiếu cả tòa biệt thự đều xinh đẹp dị thường. Từ Trúc Hiểu thả lỏng cầm đầu, một đường dẫn mấy người dọc theo đường nhỏ đi tới. Đi tới một cái nhà 3 tầng lầu đại trước biệt thự. Tứ tứ phương phương biệt thự, này đây lam sắc mặt tường, cùng màu đỏ nóc tạo thành. Phòng ở rất lớn, dung nạp nơi đây chừng 20 cá nhân tuyệt đối là được rồi. Bên trái liếc mắt có thể chứng kiến một cái bể bơi. Bên phải thì là một cái vườn hoa nhỏ. Biệt thự mặt trái chính là Lâm Hải. chỉ là so với ngoài khơi cao cái hơn 10 mét, người thậm chí có thể trực tiếp nhảy đến trong biển. Chỉ là đứng ở cửa biệt thự là có thể cảm nhận được làm người ta mát mẻ gió đêm bên trong hỗn tạp sóng biển cùng chiều tịch khí. Tức, gió thổi trên biển xẹt qua, quả thực làm cho người ta mệt nhọc quét một cái sạch. Biết vậy nên thần thanh khí sảng, mà lúc này, cửa biệt thự đã đứng hai cái ăn mặc quần áo lao động người làm nữ. Chờ đấy nghênh tiếp như thế hạo hạo đáng đáng đoàn người. Nếu như nói, từ bên ngoài nhìn sang, còn cảm thấy chỉ là lớn bình thường một chút phòng ở. Đến khi đoàn người đi tới bên trong, mới là hàng loạt thán phục, các loại một chút bối rối bên tai không dứt. Hoa, cực lớn, tốt chống trải, loại này kiểu Tây phương thang lầu xoắn ốp, ta lần đầu tiên thấy. Hoa, bên cạnh chính là bể bơi cũng. Đất này bản cực kỳ sang quý a. Như thế hiện ra, uy, những thứ kia có phải hay không đều rất đắt, nếu là không cẩn thận làm hư làm sao bây giờ? Ta dường như không thường nổi a. Ngô Tử Văn cực kỳ lo lắng, Trúc Hiểu Huyên cực kỳ thiện giải nhân ý giải thích, không có việc gì, cẩn thận một chút là tốt rồi. Chân chính quý giá đồ đạc, sớm rời đi, dù sao nàng muốn nói, trước đây đồ đạc bị tới học sinh trộm đưa qua, ngẫm lại im miệng. Tằng Tuấn lần nữa tiến tới Trúc Hiểu Huyên trước mặt. Hiểu Huyên, ngươi có muốn hay không một lần nữa cân nhắc một chút? Ngươi thật không có cái gì biểu tỷ, biểu muội sao? Hoặc là, ngươi không thể không nam bằng hữu sao? Tự giới thiệu dưới, lần đầu gặp mặt, ta gọi Tằng Tuấn. Tướng mạo anh Tuấn không cái gì bất lương ham mê, cũng không hút thuốc, không uống rượu, không đánh lão bà, bất động sản chứng nhận sở hữu nhà đất, giấy xe, cái gì kiểm chứng trên đều viết ngươi danh. Mẹ ta biết bơi, ngươi như khó sinh ta đảm bảo đại, để cho ta làm bạn trai của ngươi được không? Để cho ta làm ngươi tay sai cũng được a. Lúc đó một đống người là đầy đầu. Trương Phong một quyền từ Tằng Tuấn dưới đầu đi, đem cái này không cần thể diện gì đó lôi đi, tiết kiệm hắn lại ném mọi người khuôn mặt. Trúc Hiểu Huyên cười khan, cũng không nói nhiều cái gì, bởi vì hắn hiện tại đang suy tư cái này biệt thự mỗi bên gian phòng địa lý phương vị, cùng với suy nghĩ buổi tối gian phòng vấn đề phân phối. Nàng lặng lẽ mắt liếc một bên Hạ Tân, thầm nghĩ đây chính là rất trọng yếu vấn đề. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.